Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 115, Song Hỷ Lâm Môn. Bảy giờ tối, khi mà tất cả khách khứa đã đến đông đủ, đèn được thắp sáng mọi ngõ ngách từ trong vườn vào trong nhà. Những nhân vật chính của chúng ta đã đến thời điểm để hồi hộp nhất. Giờ phút kết nối họ vĩnh viễn với nhau. Ông bà Tổng bước lên trên sân khấu, trịnh trọng nói với mọi người: Chào quý vị, hôm nay là ngày vui của con chúng tôi. Chúng tôi rất vinh hạnh đón tiếp những người thân, những người bạn đã cùng hoạn nạn, cùng vinh quang với gia đình chúng tôi và với hai gia đình thông gia của chúng tôi. Mong mọi người đến làm chứng và sẽ chúc phúc cho những đứa con của chúng ta kết tình trăm năm. Những tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng. Dưới ánh đèn, Minh Hà và anh Kỳ cùng với Vũ Phong, Hoàng Tùng cùng bước lên trên sân khấu. Đầu tiên là trao nhẫn, bước quan trọng nhất khi họ kết làm một. Kim Thành mang đến một chiếc cây dung, ở bên trên đặt hai chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Nè, hai người biết hộp nào là của mình không hả? Kim Thành nhăn mặt để mà chọc ghẹo. Làm sao mà làm được chứ, trừ khi nào cậu đổi thôi. Ê, không hề nha, tôi là không muốn bị hai người phanh thay đâu. Miệng thì nói như vậy, nhưng mà anh nhanh tay mở hai nắp hộp ra, để lộ ra hai đôi nhẫn. Tùng nhìn lên, không cần nhìn ai thuyết minh, cậu cũng biết đâu là chiếc nhẫn của mình. Một chiếc nhẫn, chính nó, không sai đâu được. Chiếc nhẫn mà cậu đã đeo khi bị cầu hôn ở bên đường. Cũng bởi vì cái chiếc nhẫn đó mà cậu bắt đầu một cái chuỗi liên hoàn những sự việc không thể chống chế được. Nó bảo hại cậu đi chệch khỏi các kế hoạch đã được cậu chuẩn bị từ lâu. Nó kéo cậu ra khỏi cuộc sống bình yên của thường ngày, quăng cho cậu một đống sóng gió, cũng như một đống cơ hội, một đống những cái rắc rối. Và cũng chính nó mang đến cho cậu những điều ngọt ngào nhất từ tình yêu. Nó chậm chệ lấp đánh lên trên nền vải nhung đỏ thẫm, kiêu ngạo nhìn Tùng cứ như là thách thức, mà cũng như một câu chào gặp lại nhau rồi. Minh Hàn đã cầm chiếc nhẫn đính một cái hạt kim cương vuông to làm mật nhẫn, rất đơn giản, không cầu kỳ. Anh đeo nó vào trong ngón tay của anh Kỳ. Trong tiếng vỗ tay rộn ràng của khách mời cùng với tiếng nhạc âm vang, hồi ngón nào xinh xinh tay ai vừa đeo nhẫn kia. Anh Kỳ cũng cầm chiếc nhẫn còn lại. Cũng như Minh Hàn, cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho anh khẳng định sở hữu con tim, cũng như con người này từ bây giờ đã là của cậu. Chắc chắn qua rồi những cái ngày mà anh nhìn cậu như là một người xa lạ, như một gánh nặng, như một điều mà anh phải ân hận. Cậu đã trở thành người mà anh yêu nhất, trở thành người anh chọn kết bạn trăm năm. Cảm giác hạnh phúc ấm áp len lỏi rồi lại bùng cháy đến từng ngóc ngách trong người của cậu. Mặt cậu không thể nào mà chống chế, rồi lại hồng lên không thể nào dịu xuống được. Sẽ kết tình đôi lứa, thắm tô mùa xuân ấm nồng. Cả hai nắm tay nhau, nhìn về cái phía mọi người đang làm chứng cho họ, cùng nhau nở ra một cái nụ cười hạnh phúc. Mọi người lại đến nhìn Vũ Phong và Tùng đầy chờ mong. Họ cổ vũ cho hai kẻ cùng đang nhìn người trao nhẫn mà quên mình cũng đang có một cặp nhẫn cần phải có chủ. Vũ Phong nhẹ xoay người, anh cầm lấy chiếc nhẫn hình hoa mai, chiếc nhẫn mà đã kết nối anh với một người mà anh không bao giờ có thể ngờ tới. Cứ như bảo bối mà nhặt được ở bên đường, thứ tình yêu toàn tâm toàn ý Tùng dành cho anh, dù như thăng trầm nhưng vẫn là không thay đổi. Anh đã có trong tay một bảo vật, một tình yêu say đắm chân thành mà cậu dành cho anh. Anh biết dù anh có giàu hơn đi chăng nữa, có nhiều quyền lực hơn nữa, hay dù anh có rách nát ở bên đường làm động lòng các bậc thần thánh, thì tình yêu mà Tùng dành cho anh vẫn là không hề thay đổi. Thứ tình yêu cao quý mà anh không thể mua được bằng tiền bạc, quyền lực hay là cầu xin. Chỉ có thể nói anh may mắn đã nhặt được cậu, nhặt được trái tim của cậu về làm của riêng. Chiếc nhẫn anh dùng để mà cố sống cố chết cưới cho được cái người bạn gái anh đang quen, nó đã không hoàn thành nhiệm vụ thì mất quá sau khi say một trận, thì thứ trang sức đó cũng chẳng có bao nhiêu giá trị. Nhưng mà may mắn là nó đã hoàn lại nhiệm vụ một cách quá xuất sắc. Nó mang về cho anh một cái người bạn đời tuyệt tới mức không thể nào mà dùng tiền mua, cũng không thể nhận ra đền chùa mà khấn thần xin Phật ban cho. Anh đã cất công chọn rất nhiều những cái chiếc nhẫn có giá trị hơn nó gấp nhiều lần, để chứng tỏ tâm ý của anh với Tùng. Nhưng không hiểu sao cuối cùng anh vẫn là nghĩ tới chọn nó. Nó lại là bà mối, là chứng nhân tình yêu, là vật lôi kéo hai người lại với nhau. Anh đã cho người gia công lại chiếc nhẫn cho nam tính hơn, vì dù gì nó ban đầu cũng là chiếc nhẫn dành cho nữ. Những cái đường nét cứng rắn hơn được thêm vào, nhưng mà anh biết chắc khi nhìn thấy nó, Tùng sẽ nhận ra. Lòng chiếc nhẫn vào trong ngón tay vốn đã rất quen thuộc, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy có cảm giác mình đang rung lên. Một cảm giác hồi hộp không thể nào tả đang dâng lên lâng lâng ở trong lòng. Một cảm giác thật là mới mẻ, cảm giác lo sợ làm cho người ta run, đau thương làm cho người ta run, và khi hạnh phúc cực điểm cũng làm cho người ta run. Anh nhận ra Tùng cũng là giống anh, cậu cũng run khi lòng chiếc nhẫn còn lại vào trong tay của anh. Cậu lúng ta lúng túng tới mức đẩy tới đẩy lui mấy lần mà chiếc nhẫn vẫn chưa chịu nằm đúng vị trí. Nhìn gương mặt khẩn trương gấp gáp của Tùng làm cho anh cảm thấy bật cười. Tùng biết anh như là muốn nói anh cũng có hơn gì cậu đâu. Tháp rượu đã được đổ đầy, từng lớp tràn trề tuôn chảy. Những cái sợi kim tuyến được bắn ra tung đầy xung quanh hai người lấp lánh. Bánh kèm được cắt mời từng người khách có mặt, những cái ly rượu được nâng lên chúc tụng. Những người yêu nhau lặng lẽ đang tay vào nhau ngất ngây trong ngày hạnh phúc. Từng ngón tay đang dòng ngón tay, những ngón tay yêu thương không rời xa, những ngón tay dịnh giấc mơ cho đời, ngón tay vẽ trời tươi hồng. Rời khỏi sân khấu, cả bốn người tiến tới từng người khách mời, chào hỏi, nhận rượu mừng, nhận cả những lời chúc tụng. Trong không khí này, ai cũng cao hứng để mà ăn uống, cười đùa. Xuân hôm nay đã rất ấm ức, không thể làm phù rể cho Tùng, vì chắc chắn một điều, Xuân sẽ giống dơi phù dâu hơn. Dù gì, cậu cũng sẽ không làm lại cái tên Kim Thành ngờ ngờ phong độ kia. Nhưng mà như thế cũng thật rảnh, để cho cậu đi o bế tình yêu của cậu. Tùng là người bạn thân mà cậu quen trong một lớp học võ ở quê nhà, rồi lại trở thành người bạn rồi thân lâu. Thân tới mức mấy cái chuyện bí mật không nên bật mí cậu cũng biết ráo trọi. Là người chứng kiến tình yêu dông tố của cái thằng bạn từ đầu cho tới cuối, với Xuân cũng là một điều tự hào cho tình bạn thân thiết đẹp đẽ của cả hai người. Và bây giờ nếu như thể hiện tốt, có thể thân lại càng thêm thân, cậu nghiễm nhiên sẽ trở thành em rể của Tùng. Có điều hơi ấm ức một chút là phải làm em Tùng, không phải làm anh của Tùng. Nhưng biết làm sao giờ, ai biết Lam không phải là chị của Tùng chứ. Người yêu của cậu hôm nay mặc một chiếc áo màu xanh biển rất ư là xinh xắn. Mái tóc cô đẹp bóng dày, đen mượt, được kết cẩn thận bằng một chiếc kẹp bướm phía sau, rồi thả dài trên lưng, sóng sánh theo từng bước chân. Đây đích thị là tóc thề như người ta thường hay ca tụng ở trong sách vở ca xưa. Xuân biết cậu đó biết bao nhiêu lần muốn vuốt về cái mái tóc đó. Mái tóc cậu biết chắc chắn khi ngửi vào sẽ rất thơm cái mùi bồ kết. Cha Tùng rất thích cậu, cậu là bạn của Tùng, là bạn thân. Này lại theo đuổi cô em gái của Tùng, Xuân đã có một điểm rất lợi thuận cho mình rồi. Lam là một cô gái rất hiền lành, ít nói, là giữ mục tiêu trở thành cô giáo làng. Gặp một anh chàng năng nổ, liến thoáng vui tính như là Xuân, cứ như là một cái tổ hợp bù và sức lại xứng đôi vô cùng. Cậu cũng cần cù chịu khó, lại lễ phép biết trong biết ngoài, cũng rất có trách nhiệm chăm sóc giúp đỡ cho gia đình, nên cũng là rất được lòng cha mẹ Tùng. Cậu chỉ còn chờ Lam gật đầu, cậu có thể tính tới cái chuyện tích góp tiền để mua lễ vật để mà hỏi vợ rồi. Xuân đi bên cạnh Lam, nhìn cô đang ửng hồng đôi gò má vì mấy cái nghe lời bóng gió về một đám cưới xôm tụ của hai người. Xuân hạnh phúc không thôi vì mấy cái người đã trao nhẫn ở trên kia. Nè, chụp một tấm hình nha, Xuân đề nghị khi thấy ông thợ chụp hình lãng giãn gần mình. Chụp sao? Nhưng mà kỳ lắm đó. Nè, có gì mà kỳ chứ, mình cùng nhau chụp một tấm hình làm kỷ niệm đi nha. Nha, đồng ý đi mà. Anh thợ ơi. Xuân đứng ngay ngắn bên Lam. Khi anh thợ chụp hình vừa đến, 1, 2, 3, ánh sáng lóe lên. Xuân đã kịp đặt ngay lên má của người yêu một nụ hôn tinh nghịch, một bức hình hoàn hảo với một nụ hôn trộm và một đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Sau hôn lễ, việc đầu tiên mà họ làm cũng giống như bao cặp vợ chồng mới kết hôn khác. Đó là cuốn gói đi hưởng cái tuần trăng mật. Để có được tuần trăng mật này, Minh Hàng đã vất vả hơn Vũ Phong rất là nhiều. Dù gì, anh cũng muốn dành trọn cái thời gian vàng này cho những cái việc riêng tư, nên anh đã giải quyết một khối lượng lớn công việc trước cái thời hạn và dời lại một đống công việc để có thể dư ra 10 ngày nghỉ quý giá. Vũ Phong cũng chẳng phải ít công, ít việc gì, nhưng mà anh lại làm khác. Vũ Phong vì chọn đi nghỉ ở trong nước, nên anh lên kế hoạch dành cho một số thời gian trong kỳ nghỉ để làm việc. Như vậy, tuần trăng mật của anh sẽ kéo dài đến vô thời hạn, đến khi nào hết đơn nghỉ việc thì thôi. Còn Pho hoàn toàn đã giao lại cho Xuân và Sơn quản lý. Nhưng trước khi lên đường, Minh Hằng phải làm một việc mà anh đã tha thiết chờ đợi rất lâu rồi. Đó là miếng ăn kỳ thành của anh chân chính, hoàn toàn triệt để. Chắc chắn một điều là anh sẽ nhanh tay lẹ chân để mà làm điều đó. Rồi cái buổi tiệc tân hôn, không như Vũ Phong và Tùng lăn ra ngủ vì mệt, Minh Hằng vẫn là còn đang bừng bừng hưng phấn và dư thừa tinh lực vô cùng. Đưa anh Kỳ về tổ ấm mà anh ta đã bày công chuẩn bị, Minh Hằng hồ hởi chờ đợi cái niềm hạnh phúc sắp tới. Nè, em có hồi hộp không hả? Minh Hằng hỏi khi đã chuẩn bị đẩy cánh cửa căn hộ cao cấp của hai người. Anh Kỳ gật đầu, tim của cậu ta đập thình thịch ở trong lòng ngực. Cậu muốn nói với anh, cậu hồi hộp không phải do bước vào nhà mới lạ, mà là từ khi ngồi vào trong xe, cậu đã bắt đầu tưởng tượng tới cái việc của tối nay. Minh Hằng chắc chắn sẽ làm động phòng. Yêu nhau, ai mà chẳng mong điều đó chứ. Nhưng trong đầu của cậu vẫn cứ văng vẳng tiếng của Tùng than thở. Ngày hôm sau, cậu không bước đi được nữa kìa. Đau chết người luôn đó. Làm sao mà chạy bộ được 5 tầng lầu chứ. Thắt lưng của em hả? Bu đến không nhúc nhích nổi luôn kìa. Dù là sau đó, Tùng có đến chính là cậu có nói quá thêm một chút. Giả lại, đó là do lần đầu Vũ Phong không cẩn thận mới làm cho cậu đau. Còn Minh Hằng thì lại khác, nhưng mà anh Kỳ vẫn cảm thấy sợ. Quen rồi sẽ không đau chút nào đâu mà. Dù được Tùng 5 lần 7 lượt chắc chắn, nhưng mà đây đúng là lần đầu của cậu, không lo sao mà được chứ. Đợi tới những lần sau sẽ không đau thì vẫn là phải vượt qua lần đầu trước đã. Cho nên lo vẫn là phải lo. Thấy anh Kỳ đứng đó chưa chịu bước vào nhà, Minh Hằng lo lắng hỏi. Sao vậy hả? Không phải không hài lòng chuyện gì hay sao? Không, tại em hơi hồi hộp quá thôi mà. Anh Kỳ lấp liếm trả lời rồi vội đi vào. Cậu cảnh giác nhìn về phía phòng ngủ, lo lắng và chồng thêm lo lắng. Nè, em đói không hả? Hay là đi ngủ luôn? Anh thực sự buồn ngủ lắm rồi đó. Minh Hằng vừa cởi áo khoác vừa nhìn anh Kỳ âu yếm hỏi. Em hơi đói, để coi có cái gì ăn không đã. Thực ra là cậu không có đói, nhưng mà trời ơi, cậu nghe tới cái chuyện ngủ, bỗng dưng nhớ tới cái dĩa mà thằng Xuân cho cậu xem trước cái đám cưới. Xuân vô tình biết chuyện cậu lo lắng, cứ theo Tùng mà khẳng định sẽ không sao, làm cho Xuân cười đến chết ngất. Sau mấy ngày, nó mang cho cậu xem một cái đĩa phim phòng the. Coi xong, cậu tặng thêm một cái đống lo lắng. Còn Tùng thì chửi cái thằng Xuân tơi bời vì đã khủng bố cậu. Nè, cứ để cho nó vô trận cho rồi, biết chứ chi vậy hả? Làm rách gì thêm mà có rách được gì đâu. Câu nói đó cứ như là chứng tỏ sự thật sẽ không sao như là Tùng nói. Nhưng mà theo Xuân thì nếu làm đủ những cái bước như trong phim đã làm thì chắc chắn không có gì phải lo lắng cả. Nhưng sao mà không lo được cho chứ. Cứ tưởng tượng cậu không mặc gì mà đưa cái nơi khó rồi kỳ cục đó ra trước mắt của Minh Hằng thì còn gì mà xấu hổ cho bằng chứ. Trời ơi, nè, có thể động phòng bằng cách khác không hả? Nè, anh mấy tuổi rồi mà lại mù tịt mấy cái chuyện này vậy hả? Anh là già nhất trong đám tụi em đó nha. Đó là câu hỏi ngu ngốc nhất của cậu, và nhận lại là một câu trả lời bất lực của Xuân, chấm dứt đi mọi cái thảo luận về chuyện động phòng này. Tưởng tượng được cái vật to lớn như vậy có thể đưa vào cái nơi như vậy, trời ơi, cậu phải đi làm cái gì đó để ăn, để kéo thêm một chút thời gian. Cậu cần phải chuẩn bị tâm lý thêm một chút. Anh Kỳ chắc chắn rằng nếu cần phải làm như vậy để cho cậu có thể là của anh, làm cho anh thoải mái, thì cậu dù có chịu vô cùng đau đớn vẫn là rất rất tình nguyện. Nhưng mà phải cho cậu thêm một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý cái đã. Loay hoay một hồi, rồi hai người cũng ăn xong một cái bữa nhẹ, thực ra chỉ là một chút sữa chua và trái cây. Nè, em thực sự là không bị bệnh chứ? Ngày hôm nay trông em là mệt lắm rồi đó. Minh Hàn lo lắng khi thấy anh Kỳ có vẻ là mệt mà hơi căng thẳng. Em không sao đâu mà, chỉ là hơi căng thẳng chút thôi à. Nè, hay là đi tắm chút cho thoải mái đi, như vậy sẽ dễ chịu hơn, Minh Hàn đề nghị. Anh cũng cảm thấy anh Kỳ căng thẳng đến quá độ. Vậy đi tắm nha. Nhìn theo bóng của anh Kỳ chuẩn bị quần áo để đi vào trong phòng tắm, Minh Hàn nhìn cậu là đang lo lắng cái chuyện gì đó. Anh cười thầm, người yêu của anh thật là dễ thương mà. Anh hôm nay phải thật là kiên nhẫn mới được, thật chậm rãi yêu thương cậu, làm cho cậu tin tưởng anh, làm cho cậu phải thực sự sung sướng và thoải mái. Anh cũng cần phải tắm, mà cũng nên cùng nhau chuẩn bị từ từ chứ. Tắm chung sao? Một ý tưởng là không tồi nha. Minh Hàn cười gian trá.